Bác sĩ thiên tài, chương 519, khởi đầu thắng lợi, gocchuyenaudio.com, đoạn hình ảnh có người khóc do phóng viên Jim của báo Vấn đề Cuộc sống nước Mỹ quay chụp được dài đến nửa giờ, nhân vật thu được giải thưởng nhân vật phản diện lớn nhất kia chính là cảnh sát chống bạo động sơ lâu dùng gậy sắt đánh quần chúng biểu tình cùng với Tần Lạc. Vẻ mặt đáng ghê tởm của hắn cùng với hành vi bạo lực của hắn làm người phẫn nộ khiến cho toàn bộ thế giới lên án, một đám biệt danh không quá than thiện được chụp lên đầu của hắn. Cảnh sát dã thú, bán thú nhân, biệt danh này được gọi là bởi vì khi hắn giơ lên gậy sắt thì trông rất giống vai bán thú nhân trong một trò chơi, chó điên phát cuồng cùng với lời chửi bới thuần túy gái điếm nuôi không mang theo bất luận cái ý nghĩa gì khác. Nhân vật giành được cảm tình của mọi người chính là thanh niên thanh tú đến từ nước Trung Quốc Tần Lạc kia. Nam nhân ngồi ở trên xe đẩy này đã bị hắn dùng gậy sắt đánh như mưa rền gió dữ thế nhưng hắn lần lượt bằng vào đôi tay máu thịt kia của mình đi phản kích. Cuối cùng dưới sự phát cuồng, hắn lại có thể cắn đứt một cái tai của sơ lâu. Hành vi của Tần Lạc vốn là rất cầm thú, rất dã man, rất không phù hợp với phong độ than sĩ tiêu chuẩn của phương Tây. Nhưng mà bởi vì tất cả mọi người hiểu rõ được nguyên nhân kết quả của chuyện này, biết hắn là vì tự bảo vệ mình mới làm như vậy cho nên, mọi người cũng không có tức giận gì đối với loại hành vi vô nhân đạo này của hắn, trái lại dành cho hắn sự tán thưởng cùng kính phục. Mà làm cho người ta chú ý nhất chính là nữ nhân Trung Quốc vinh quang cởi giày cao gót đập vào đầu sơ lâu kia. Nữ nhân này đẹp đẽ, khiêu gợi, ngang tàng, quyến rũ đến mức không có biện pháp dùng bất cứ một từ ngữ nào để hình dung, nàng vừa ra trận liền hấp dẫn sự chú ý của khán giả nam tính. Cho dù là nữ nhân cùng giới tính cũng sinh ra đủ hảo cảm đối với nữ nhân này. Nàng tại giây phút nguy nan đứng ra cứu giúp biểu thị nàng rất dũng cảm. Nàng tại khi phẫn nộ biết cởi giày của mình làm vũ khí, biểu thị nàng rất trí tuệ. Khuôn mặt tinh xảo cùng đường cong thú vị trên vóc người của nàng làm cho tất cả mọi người đều cùng chú mục, một nữ nhân có dũng có mưu còn có một đôi ngực lớn ngươi không vui sao. Cũng là bởi vì vi đoạn hình ảnh này nằm trong những mục biểu diễn xuất sắc ăn khách nhất nên cho dù là ở châu Âu, cái tên Lệ Khuynh Thành này cũng phải không xa lạ. Cho nên, rất nhanh, đã có phóng viên nghĩ tới lai lịch của Lệ Khuynh Thành. Philip Vương Tử, ngài nói Lệ Khuynh Thành tiểu thư có phải là nữ nhân vì cứu thần y Tần Lạc mà bị thương hay không? Nàng là một người Trung Quốc, là nhân vật then chốt của lần biểu tình lần này. Philip Vương Tử lúc này tới thăm bạn, có thể khiến cho chính phủ Pháp suy đoán gì hay không? Nàng cùng Philip Vương Tử có quan hệ gì? Nàng có thể trở thành Vương Phi Thụy Điển hay không? Đây là vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm, mỗi người đều chờ mong câu trả lời của Philip Vương Tử. Philip nở nụ cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền mê người. Hắn nói, nàng gọi là Lệ Khuynh Thành, nàng đến từ Trung Quốc. Về phần nàng có đúng là nữ nhân cứu thần y kia hay không các vị biết được so với tôi càng rõ ràng hơn. Chúng ta là trở thành bạn từ trước, sau đó mới xuất hiện sự kiện biểu tình lần này tôi không cảm thấy việc tôi đến có cái ý nghĩa đặc biệt gì. Nàng là bạn của tôi đến thăm bạn của tôi bị thương chuyện chính là đơn giản như vậy. Philip Vương Tử không nhìn ánh mắt nhắc nhở của Kalai, tiếp. gocchuyenaudio.com, tục nói, về phần nàng có thể là Vương Phi Thụy Điển hay không, cái này phải xem nhân duyên sau này. Nếu như nàng nguyện ý tôi cũng có hảo cảm đối với nàng. Như vậy chúng ta sẽ trở thành một đôi tình nhân hạnh phúc. Các phóng viên trở nên điên cuồng. Mọi người đều cực kỳ hưng phấn không hiểu, người có camera nhanh chóng quay di động tới trước cửa, người có máy chụp ảnh liền lập tức bấm liên lịa, người không có camera không máy chụp ảnh, thậm chí móc ra điện thoại di động để tiến hành chụp ảnh rồi lưu lại. Philip Vương Tử biểu lộ trước mặt mọi người, hắn ái mộ cô bé lọ lem đến từ Trung Quốc. Tin tức như vậy, ở trên bất cứ một nhà truyền thông nào cũng đều cũng đủ để leo lên tin tức đầu đề. Bất kể nó là loại báo chí tiêu khiển hay là loại báo chí có tính thời sự. Philip Vương Tử, đây là ngài thẳng thắn có ý nghĩ yêu thương đối với nàng sao? Có phóng viên hỏi, đúng vậy, lần đầu tiên mắt tôi nhìn thấy, đã bị khí chất của nàng mê hoặc. Tôi nghĩ, nàng hẳn là người mà tôi đợi kia. Philip Vương Tử, Lệ Khuynh Thành tiểu thư biết được tâm ý của Nagip hay không? Nàng là một nữ nhân thông minh. Philip hàm xúc nói, text được lấy tại vậy là có ý tứ là nàng biết ngài thích nàng sao? Như vậy, nàng đã đáp lại phần ý nghĩ yêu thương của ngài như thế nào? Nàng cự tuyệt, lại có thể con nữ nhân cự tuyệt Vương Tử, điều này quá là không thể tưởng tượng nổi. Vương Tử bị cự tuyệt mà vẫn còn yêu thắm thiết đối với nàng, này lại càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Kalai khẽ thở dài, nghĩ thầm, có một vị Vương Tử như vậy thật không biết là họa hay là phúc của Vương Thất. Philip như là rất hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi than thở của các phóng viên, vừa cười vừa nói. Các vị, còn có một tin tức tốt muốn đi gặp mọi người tuyên bố. Cái tin tức tốt gì? Là Lệ tiểu thư chấp nhận lời cầu hôn của Philip vương tử rồi sao? Philip vương tử, nói mau đi, chúng ta đều đang chờ đó, tiếp tục làm cho chúng ta kinh ngạc đi. Philip cười cười, nói, trải qua sự thương lượng qua điện thoại của tôi cùng Vương thất Thụy Điển, chúng ta quyết định dành cho thuốc trung y quyền sử dụng hợp pháp tại Thụy Điển. Tần Lạc là một người bác sĩ ưu tú, nước Trung Quốc còn có rất nhiều bác sĩ ưu tú như vậy. Trung y là một môn khoa học kỹ thuật thần kỳ, nó không nên tuyệt tích tại châu Âu, mà hẳn là nên tạo phúc cho đồng bào của chúng ta, cứu nhân dân của chúng ta khỏi sự đau khổ của bệnh tật. Bách Trang thị trưởng nhìn dáng dấp chậm rãi mà nói của Philip trên màn hình TV, vừa cười vừa nói. Vương tử điện hạ thực sự là phải cảm tạ ngài, lại đưa cho tới cho tôi một cái đại lễ phong phú như vậy. Hắn cầm lấy điện thoại di động trên bàn, sau khi bấm một dãy số, nói. Cai cục trưởng, tôi muốn nói chuyện cùng Tần Lạc. Đúng, bây giờ sắp xếp ngay. Nói xong, liền cắt đứt điện thoại. Thân là thủ trưởng, là có quyền lợi đặc biệt dập điện thoại trước này. Bách Trang đem mệnh lệnh nhắn nhủ cho cục trưởng cục cảnh sát Cai, Cai lại ra lệnh cho Robert. Sau khi Robert nhận được lệnh của cục trưởng theo chỉ thị của thị trưởng trong điện thoại, lập tức liền mang theo phiên dịch viên Riley đi tới trước mắt Tần Lạc, vừa cười vừa nói. Tần Lạc tiên sinh, chúc mừng ngài, thị trưởng tiên sinh chuẩn bị gặp ngài. Thị trưởng có quyền giải quyết vấn đề này sao? Tần Lạc mở mắt ra hỏi. Cái này nếu như thị trưởng tiên sinh nguyện ý mà nói, hắn có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Thậm chí, hắn có thể ảnh hưởng đến. gocchuyenaudio.com, quyết định của Tổng thống. Robert nói, được rồi, bảo hắn tới gặp tôi. Tần Lạc nói, nghe xong lời phiên dịch của Riley, Robert thất kinh, nói. Tần Lạc tiên sinh, ngài có thể hiểu rõ đây là một cơ hội hiếm có cỡ nào hay không, thị trưởng tiên sinh không có khả năng đến nơi đây. Nhiều người biểu tình như vậy, có thể bên trong còn lẫn lộn có một chút phần tử bắt cóc không có hảo ý khác, chúng ta không có biện pháp bảo đảm an toàn của hắn. Tần Lạc cười nhạt nói, đây là tại Pháp, tại Paris. Thị trường của các ông ngay cả Long Tin đi tới cửa cũng không có sao. Tôi vừa rồi đã nói qua. Tần Lạc thấy hình dạng bối rối của Robert, nói. Chúng ta tụ tập ở chỗ này chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, cấp cho thuốc trung y địa vị sử dụng hợp pháp tại Pháp. Thứ hai, trừng phạt nghiêm khắc đám cảnh sát đại nhân kia, bồi thường cho các loại tổn đát của chúng ta. Nếu như các ông không thể thỏa mãn hai cái điều kiện này, tôi sẽ không rời khỏi nơi này một bước. Điều đó không có khả năng. Robert nói, ngài bây giờ còn là phạm nhân tạm giữ của chúng ta, ngài không có quyền lợi tự chùi. Phải nghe sắp xếp từ cảnh sát, hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, nói, đem hắn mang đi. Một nam nhân Trung Quốc tướng mạo bình thường liền chắn lên phía trước vài tên cảnh sát kia, biểu tình bình tĩnh nhìn bọn họ. Đây là Qua Nhĩ, bảo tiêu vẫn thủ hộ tại bên người Tần Lạc kia. Tránh ra, không nên ngăn trở cảnh sát chúng ta phá án, nếu không ông sẽ bị quan tòa phán định là có tội. Một gã cảnh sát Pháp nói, bây giờ chính là ban ngày, lại có nhiều phóng viên đưa tin ở xung quanh như vậy, bọn họ không dám ra tay giống như đêm qua như vậy nữa. Qua Nhĩ giống như là không có nghe được lời bọn họ nói, không kêu một tiếng, cũng không di động. Nếu ông không tránh ra, chúng ta sẽ bắt luôn cả ông nữa. Riley dùng tiếng Trung Hoa nói, nàng cho rằng Qua Nhĩ nghe không hiểu tiếng Pháp, tại Pháp ngăn chờ cảnh sát phá án là tội nặng. Qua Nhĩ vẫn đang bảo trì trầm mặc, cũng vẫn che chắn ở phía trước của bọn họ. Có một cảnh sát rốt cục không thể chịu đựng được, giơ tay đi qua kéo Qua Nhĩ. Qua Nhĩ mạnh mẽ xuất thủ, một cái liền chế trụ cổ tay của hắn. Một cái vung tay nhấc lên, sau đó tên cảnh sát kia liền kêu lên thảm thiết rồi ngã lăn ra trên đất. Như tia chớp điện, Qua Nhĩ xuất thủ nhanh đến nỗi làm cho mắt thường khó phân biệt. Các cảnh sát khác cảm giác được nguy hiểm, giơ tay sờ súng, bị Robert ra tay ngăn cản. Nếu như là giữa ban ngày, tại giữa quảng trường phủ thị chính Paris mà xuất hiện một hồi bắn nhau nhiệt liệt mà nói, đám phóng viên truyền thông kia nhất định sẽ cười đến rớt răng hàm đi. Hắn nhìn vào mắt của Tần Lạc nói, thị trưởng tiên sinh muốn gặp ngài, có thể, vấn đề của các ông sẽ được giải quyết hoàn toàn. Hắn cần cứ tới đây nói chuyện, hắn không phải nói chuyện với một mình tôi, mà là nói chuyện cùng với tất cả đồng bào Trung Quốc. Bọn họ chấp nhận tôi liền chấp nhận, Tần Lạc nở nụ cười, nói. Ông nhất định sẽ kỳ quái, vì sao tôi còn có dũng khí lớn muốn cùng các ông tranh chấp tới cùng như vậy? Này không phải bởi vì tôi là thần y, cũng không phải bởi vì tôi là Tần Lạc. Hắn chỉ vào mấy vạn đồng bào biểu tình trước mặt nói. Bởi vì bọn họ ở đây, tôi có cảm giác an toàn. Tôi không sợ chết nhưng là không muốn chết. Ở chỗ này nói chuyện tôi có lo lắng. Robert bất đắc dĩ, đành phải đem ý tứ của Tần Lạc báo cáo cho cục trưởng. Một lát sau, lần thứ hai điện thoại của hắn vang lên. Thanh âm nghiêm túc, gocchuyenaudio.com. ngưng trọng của cục trưởng cai truyền ra từ tổng tai nghe, nói. Chuẩn bị nghênh tiếp cho tốt, thị trưởng tiên sinh sắp sửa đến quảng trường phủ thị chính nói chuyện cùng với bọn họ. Cách trương.